Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 804, chương 792, trường an loạn. Đồng thời cái này 1000 thủ thành binh sĩ cũng không phải là tại đề phòng, mà là tại nghỉ ngơi. Theo bọn hắn nghĩ, 1500 phòng thủ binh sĩ, có 500 người tại trên tường thành phòng thủ, đã hoàn toàn đầy đủ. Chỉ bất quá, làm bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, bọn họ đụng phải đại hoa nước tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng chiến thần doanh. Chiến thần doanh 1000 chiến sĩ, leo lên đến trên tường thành sau đó, thần không biết quỷ không hay, liền đem bọn hắn trên tường thành 500 phòng thủ binh sĩ toàn bộ ăn hết. Tiếp xuống, 500 chiến thần doanh chiến sĩ đổi thành thành trường an lính phòng giữ trang phục. Chia 15 cái tiểu đội, hướng về phía còn lại 1000 thủ thành binh sĩ quân doanh tới gần. Còn lại 1000 cái không có cải tiến chiến sĩ, thì là lặng lẽ tiềm phục tại chỗ tối, mẫn cảm giao thế tiến lên. Rất nhanh, đội thứ nhất chiến thần doanh chiến sĩ đi vào Bắc Môn quân coi giữ quân doanh trước đó. Quân doanh trước đó, 4 cái thủ doanh đến lính gác nhìn thấy một đội nguyên bản hẳn là tại trên tường thành phòng thủ đội ngũ trở về, không khỏi tò mò hỏi: "A, hiện tại được không đến đổi cương vị thời gian a? Các ngươi làm sao lúc này trở về rồi?" Chiến thần doanh cái này một tiểu đội trưởng không khỏi thở dài nói: "Ai, đừng nói nữa, có địch tình xuất hành, chúng ta phải nhanh báo cáo nhanh cho giáo úy." "Cái gì? Có địch tình? Đại Hoa đại quân theo Bắc Môn Sở đã tới sao?" Kỳ thật, thành trường ăn lính phòng giữ, đối đại người Hoa dân bộ đội con em sức chiến đấu là phi thường e ngại. Dù sao, nhân dân bộ đội con em sức chiến đấu thật sự là quá mạnh. "Đúng vậy a, bất quá may mắn quy mô không lớn, xem ra chỉ có hơn 1000 người đến bộ dáng. Bất quá tình huống này nhất định phải bẩm báo cấp giáo úy biết. Hiện tại nhất định phải lập tức tiến đến báo cáo. Ngoài ý muốn biết được quân địch xâm lấn tình huống, mặc dù chỉ phát hiện 1000 quân địch lộ diện, nhưng là ai biết phía sau có phải là còn đi theo đại bộ đội." Đang nghe tình báo này sau đó, cái này 4 cái thủ doanh lính gác trực tiếp bị tin tức này làm tâm phiền ý loạn. Lại thêm cái này đội binh sĩ đều mặc bọn họ quân trang, bọn họ căn bản liền không nghĩ tới sẽ có người thay đổi bọn họ quân trang giả mạo bọn họ. Bởi vậy, cái này 4 cái lính gác, thế mà liền quân doanh khẩu hiệu cũng không hỏi, trực tiếp liền đem cái này một đội binh sĩ phóng tới. Chờ cái này đội chiến thần doanh chiến sĩ đi đến trước mặt thời điểm, cái này 4 cái lính gác mới phát hiện có điểm gì là lạ. Bởi vì những người này đều thực lạ lẫm, hắn thế mà không biết cái nào đều là một cái quân doanh người. Mặc dù không dám nói tất cả mọi người nhận biết, nhưng là đến hiếm thấy mặt sẽ nhìn quen mắt. Thế nhưng là những người này, hắn dám khẳng định bọn họ một cái đều chưa thấy qua. Phát hiện tình huống này sau đó, 4 cái lính gác không khỏi lòng nghi ngờ nổi lên, không khỏi hỏi: "Dừng lại, khẩu hiệu, hả, thế mà bị nhìn ra?" Dẫn đầu chiến thần doanh tiểu đội trưởng lặng yên hướng về phía binh lính sau lưng nháy mắt, sau đó 4 cái khoảng cách cái này 4 cái lính gác gần nhất chiến thần doanh chiến sĩ đột nhiên ra tay, trực tiếp sử dụng không tiếng động kỹ thuật giết người, đem cái này 4 cái lính gác trực tiếp giết chết, đồng thời không có để bọn hắn phát ra mảy may tiếng vang. Không có lính gác, 1000 chiến thần doanh chiến sĩ cấp tốc chui vào trong doanh phòng, đối chính đang nghỉ ngơi 1000 quân coi giữ tiến hành đơn phương đến đồ sát. Chiến thần doanh huấn luyện thường ngày, không tiếng động giết người là bắt buộc khoa mục, tại như thế nào âm người, như thế nào trong bóng đêm giết người vòng này tiết, bọn họ thuận buồm xuôi gió. Hiện tại, cái này 1000 chính đang nghỉ ngơi Bắc Môn quân coi giữ đều đang say ngủ bên trong. Đối bọn hắn tới nói, giết quả thực không nên quá dễ dàng. Đồng thời bọn họ đến người số, cùng cái này 1000 quân coi giữ nhân số vừa vặn tương đương. Mỗi người bình quân mới có thể phân đến một cái, quả thực chính là nhanh tay có, chậm tay không đến tiết tấu. Ra tay nhanh, một người có thể giết mấy cái, ra tay chậm, đoạt đều đoạt không đến. Bởi vậy, không đến nửa canh giờ thời gian, 1000 quân coi giữ đã toàn bộ bị lặng yên không một tiếng động giải quyết hết. Thời gian kế tiếp, 1000 chiến thần doanh chiến sĩ toàn bộ đều đổi thành quân coi giữ quần áo, sau đó cấp tốc ra doanh, đem cửa thành Bắc mở ra. Cửa thành Bắc dưới, sớm có Quách Gia chuyện trước an bài tốt 5000 đại quân lặng lẽ tiềm phục tại ngoài cửa thành chỗ không xa. Bây giờ thấy thành Bắc cửa bị mở ra, đồng thời nhìn thấy chiến thần doanh truyền tới tín hiệu, bọn họ cảm thấy đại định, cấp tốc theo bên ngoài Bắc môn xông vào trong thành. 5000 binh sĩ liên đới lấy 1000 chiến thần doanh chiến sĩ, lặng yên không một tiếng động theo Bắc môn xâm lấn thành Trường An. Lúc này, trong thành Trường An đến quân coi giữ, đối với cái này cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Tiếp xuống, 1000 chiến thần doanh chiến sĩ ở phía trước mở đường. Đằng sau 5000 nhân dân bộ đội con em binh sĩ theo đuôi phía sau. Từ Bắc môn hướng Nam cấp tốc đánh tới, trong thành Trường An đến quân coi giữ, kỳ thật có hơn 2 vạn người, mà bọn họ bên này chỉ có 6000 người mà thôi. Nếu quả như thật triển khai chiến trận tư giết, ăn thiệt thòi chỉ sợ vẫn là bọn họ. Quách Gia cũng không phải là không muốn điều động càng nhiều binh sĩ tới, bất quá muốn không làm cho trong thành Trường An quân coi giữ chú ý, thần không biết quỷ không hay để binh sĩ tiềm hành tới. 5000 người đã là cực hạn. May mắn, thẳng đến trước mắt, bọn họ đều còn không làm kinh động thành Trường An quân coi giữ. Cho nên, cái này 6000 chiến sĩ, nếu như đục nước béo cò lời nói, kỳ thật có thể tạo thành lực sát thương rất lớn. Vừa mới vừa đi tới một nửa thời điểm, bọn họ đã đụng phải trong thành Trường An đến quân coi giữ đội ngũ tuần tra. Đằng sau 5000 người dân đệ tử binh đại quân vội vàng ngừng lại, ẩn đến chỗ tối. Phía trước dẫn đầu chiến thần doanh doanh trưởng Nghiêu Nhị nhìn thấy cái này đội lính tuần tra, không khỏi hô lớn, dừng lại, khẩu lệnh, kia đội lính tuần tra, trả lời ngay nói, vị thủy, hồi lệnh. Trả lời xong sau đó, lập tức liền cảm giác không đúng chỗ nào dáng vẻ, a, ta mới là lính tuần tra a, muốn hỏi khẩu hiệu lời nói, không phải là để ta tới hỏi hắn sao? Bất quá cũng không quan hệ, xem hắn có biết hay không hồi lệnh là được rồi. Thì ra trong quân khẩu lệnh bao quát khẩu lệnh cùng hồi lệnh hai bộ phận, loại này mật mã tình thế có thể hình thành song trọng bảo hiểm. Thực hiển nhiên, Nghiêu Nhị mặc dù theo lính tuần tra bên kia bộ mở miệng lệnh, nhưng là hắn căn bản cũng không biết hồi lệnh. Bất quá Nghiêu Nhị cũng không chuẩn bị nói hồi lệnh. Nghiêu Nhị căn bản là không có đáp hắn cái kia xóa. Nghiêu Nhị bỗng nhiên lo lắng hô, không xong, không xong, cửa thành Bắc bị Đại Hoa đại quân phá hết, mau mau bẩm báo cấp Hàn tướng quân, khiến Hàn tướng quân đi chi viện Bắc môn. Cái gì? Nghe được Nghiêu Nhị đến gọi hàng, cái này một đội lính tuần tra trực tiếp bị sợ ngây người, trực tiếp liền đem khẩu lệnh chuyện cấp không để ý đến. Lính tuần tra không khỏi hỏi, cửa thành Bắc làm sao phá? Đại Hoa có bao nhiêu đại quân công kích đi vào rồi? Nghiêu Nhị hồi đáp, Bắc môn tổng cộng có Đại Hoa hơn 2000 đại quân tấn công vào thành đến. Chúng ta ngăn cản không nổi, chỉ có thể tạm thời rút lui. Cái này đội lính tuần tra nhìn Nghiêu Nhị còn có hắn binh lính sau lưng một chút, không khỏi lạnh cười lấy nói ra, đúng vậy a, các ngươi sợ là căn bản là không có làm ngăn cản a. Thân bên trên cơ hồ liền một chút chém giết vết tích cũng nhìn không ra, thật là phế vật. Nghiêu Nhị đỏ mặt lên, không có lên tiếng, lính tuần tra không khỏi nói ra. Ta lập tức hướng về phía Hàn tướng quân báo cáo. Các ngươi bây giờ lập tức quay đầu đi nghênh kích Đại Hoa đại quân. Không được sai sót. Thực hiển nhiên, cái này đội lính tuần tra nhất định là Hàn Lỗi tâm phúc. Ngưu Nhị gật gật đầu, dẫn dắt đội ngũ của mình. Lao về sau đi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.